trong số người ở Bắc Yên có kẻ biết sở hưu, đệ nhất trong thế hệ trẻ của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Bích Huyết Hàn Thương Bạch Vô Kỵ. Trong số những người ở tầng 7, bên phía Bắc Yên là ít người nhất, chỉ có không tới mười mấy người, trong đó một thanh niên mặc cẩm bào màu lam, ngũ quan như ngọc nói với Bạch Vô Kỵ. Bạch huynh, sao lần này người Bắc Yên chúng ta tới thần binh đại hội ít như vậy? Bên Đông Tề không nói, nhưng thậm chí không nhiều bằng bên Tây Sở luôn. Tới khi thần binh đại hội bắt đầu sợ rằng chúng ta phải chịu thiệt rồi. Đến lúc đó có mất mặt là mất mặt toàn bộ Bắc Yên chúng ta đấy. Nếu Minh Vương Tông Huyền của Đại Quang Minh tự tới thì hay, vị đó là cường giả đệ nhị trên Long Hồ Bảng, tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh không ra tay, ai địch nổi hắn, người nói câu này chính là đệ tử kiệt xuất của đại tộc Phương Gia tại Yến Nam. Trên đất Yến Nam, Phương Gia là đại tộc gần với thần Vũ Môn, trong tộc mặc dù không có đại tông sư cảnh giới chân đan nhưng cũng có một vị đại cao thủ cảnh giới thiên nhân hợp nhất chân giữ. Với thân phận và địa vị của Bạch Vô Kỵ đương nhiên không cần phải qua từng cửa như vậy. Còn Phương Hoài đặt trên đất Yến Nam còn là có chút danh tiếng nhưng tới Đông Tề chỉ có thể coi là hạng vô danh, cho nên hắn cũng chỉ có thể qua từng cửa một, mặc dù quá trình gian nan nhưng cũng đủ chứng minh Phương Hoài không phải hạng tầm thường. Bạch Vô Kỵ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, đám các ngươi rõ là lo chuyện bao đồng, đám quái vật năm hạng đầu trên Long Hồ Bảng không đến càng tốt. Nếu họ đến, thần binh đại hội này cũng không cần phô trương thế này, chúng ta tới coi trò hay là được rồi. Đám hòa thượng Đại Quang Minh tự còn bế quan tu Kim Cương Thiền, đệ tử không dễ rời núi đâu, cho nên Tông Huyền sẽ không tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Huyền không tới, Trương Thừa Trinh cũng sẽ không tới, cả kiếm thủ Phương Thất Thiếu cũng sẽ không tới. Nói phách lối chút thì chỉ một thần binh, họ chướng mắt. Nghe nói thần binh truyền thừa của Kiếm Vương Thành, Kinh Nghê đứng hạng 21 trên danh kiếm phổ được chuẩn bị sẵn cho Phương Thất Thiếu rồi. Không hứng thú gì với thần binh, cái lũ đó thích đánh lúc nào thì đánh, cần gì lên lôi đài động thủ, cho người ta quan sát miễn phí. Phương Hoài hiểu ra gật nhẹ đầu, rốt cuộc cũng là cảnh giới bất đồng. Năm hạng đầu trên Long Hồ Bảng đã có cảnh giới cùng tầm mắt vượt xa bọn Phương Hoài, bọn họ không thể đoán nổi. Với võ giả cấp bậc Phương Hoài, dương oai dương danh trước mặt ngàn vạn tuấn kiệt giang hồ đã là chuyện có cầu còn chẳng được. Nhưng đối với những người xếp trong năm hạng đầu trên Long Hồ Bảng, thanh danh đã không phải thứ họ theo đuổi nữa, vì bản thân họ đã nổi danh khắp toàn bộ giang hồ. Lúc này bên cạnh lại có người hỏi, đúng rồi, Nhiếp Thiếu Trang của Tụ Nghĩa Trang đâu? Thịnh hội như vậy Nhiếp Thiếu Trang chủ không nên vắng mặt mới phải chứ? Huống hồ Nhiếp Thiếu Trang chủ đứng thứ 6 trên Long Hồ Bảng, hắn tới cũng có thể tăng thêm chút sĩ khí cho Bắc Yên ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn người vừa nói. Tên này ngu ngốc thật hay không biết nói năng giao tiếp, võ giả Bắc Yên ai cũng biết Bạch Vô Kỵ và Nhiếp Đông Lưu có xích mích. Giờ Bạch Vô Kỵ ngồi ngay đây ngươi lại kêu tiếc Nhiếp Đông Lưu không đến. Vậy chẳng phải đang nói Bạch Vô Kỵ không đại diện được cho võ giả Bắc Yên, không bằng được Nhiếp Đông Lưu à? Quả nhiên võ giả kia vừa nói xong, sắc mặt Bạch Vô Kỵ lập tức trầm xuống. Có điều nơi này là Đông Tề, là Tụ Long Các, còn có mặt các võ giả nơi khác. Bạch Vô Kỵ cũng không tiện phát tác, chỉ cười lạnh nói. Nhiếp Đông Lưu không tới, hắn còn đang bế quan tại Tụ Nghĩa Trang. Làm sao hắn có được hạng 6, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ à? Tính kế tới lui mới lên được vị trí đó, nhưng năm vị trí đầu trên Long Hồ Bảng không phải chỉ dùng mưu kế mà lên được. Hơn nữa, tu vi mọi người đều dần dần tăng cường, chờ tới khi người khác đều lên tới Tam Hoa Tụ Đỉnh, chẳng lẽ hắn còn không biết thẹn chiếm hạng 6 Long Hồ Bảng mãi ư? Nói đến đây, Bạch Vô Kỵ lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Hơn nữa ta đoán Nhiếp Đông Lưu cũng chẳng có mặt mũi đâu mà tới đây. Các người không biết đó thôi, Nhiếp Đông Lưu thua trên tay một nữ nhân, bị cô ta làm nhục. Thua phải gọi là thê thảm, nhớ lại sắc mặt hắn lúc đó ta có cười cả năm cũng được. Nghe câu này mọi người đều hứng thú, lao nhau hỏi. Nữ nhân, là ai vậy? Bạch Vô Kỵ đột nhiên lại ngừng không kề. Ta không định tung tin đồn linh tinh, không có gì, sau các ngươi về Yến Đông hỏi là biết ngay ấy mà. Đúng rồi, Phương Hoài, người ở Yến Nam có biết thần vũ môn phái ai tới không? Còn cả Bình Diêu Hoàng Phủ Thị ở Yến Tây nữa, Phương gia các ngươi gần Hoàng Phủ Thị nhất, có nghe tin đồn gì không? Phương Hoài lắc đầu nói. Bên Hoàng Phủ không biết tình huống ra sao, người ta là đại tộc truyền thừa vài ngàn năm,